Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 457, buông lỏng. 3. Đây là một mảnh trên biển thành thị. Nguyên Thần Phi đứng tại thành thị phía trên. Trên cao nhìn xuống. Đây là Nguyên Thần Phi lần thứ nhất lựa chọn thành thị địa hình. Kết quả bởi vì hải thần vòng cổ nguyên nhân. Trực tiếp liền thành trên biển thành thị. Cái kia cự mực giờ phút này ngay tại biển bên trong. Khoa trương lấy to lớn xúc tu. Oanh đập đánh xuống. Cảm giác liền như là thượng đế chi tiên quật. Chẳng qua là một đầu xúc tu. Liền cho Nguyên Thần Phi che khuất bầu trời cảm giác. Được ao, Nguyên Thần Phi nắm thật chặt trong tay quái đản chi nhận. Đón xúc tu nhảy lên. Nguyên sơ, quái đản chi nhận chạm tại trên xúc tu, chạm ra một vệt huyết tuyền đồng thời. Cái kia xúc tu lực lượng không giảm đập đánh tới, liên đới lấy quái đản chi nhận quất vào Nguyên Thần Phi trên thân. Nguyên Thần Phi liền như cái bóng chày bị quất bay, đâm vào một tòa tháp lâu kiến trúc bên trên. Cái kia tháp lâu như bị máy ném đá đập trúng ầm ầm sụp đổ. Sau một khắc Nguyên Thần Phi vừa dẫm chân lại lần nữa lao ra. Đối cự mực liên tục dùng ra say rượu nguyền rủa, ôn dịch nguyền rủa, tinh thần hỗn loạn nguyền rủa. Bất quá cái kia cự mực thoạt nhìn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. To lớn xúc tu từng đầu theo biển bên trong toát ra. Đập mà xuống, người tử lượng rất tốt a. Nguyên Thần Phi thở dài, bất quá ngẫm lại cũng thế. Dùng cái tên này hình thể, say rượu nguyền rủa đối với nó hiệu quả thật chính là cực kỳ bé nhỏ. Như vậy, đổi một cái, Nguyên Thần Phi đã vận dụng ăn mòn kỹ năng, bởi vì địa tinh nhiệm vụ mọi người trả một khoản tiền nguyên nhân. Nguyên Thần Phi lại mua chút huyết phách, hiện tại ăn mòn kỹ năng cũng tăng lên tới mãn cấp. Có thể giảm xuống này cự mực 20% phòng ngự cùng kháng tính. Bất quá cái này bạch tuộc biển sâu lực phòng ngự kỳ thật bình thường. Nó chân chính mạnh mẽ là kinh khủng sinh mệnh lực. Nhìn rõ biểu hiện, cái này cự mực sinh mệnh lực cao tới 65.000 điểm. Lực phòng ngự chỉ có 100 điểm. Ăn mòn giảm xuống nó 20 điểm phòng ngự. Mang tới ảnh hưởng cực yếu. Cũng may cự mực phương thức công kích rất đơn giản một. Liền là không ngừng dùng xúc tu nện, đến là cho Nguyên Thần Phi né tránh không gian, mượn nhờ thành thị địa hình, Nguyên Thần Phi đem bào khốc phát huy đến cực hạn, nhảy nhót tưng bừng, không ngừng huy kiếm điên cuồng chém, cự mực xúc tu điên cuồng quật lấy, Nguyên Thần Phi tại xúc tu khiêu vũ bên trong vọt đi, linh hoạt như một con khỉ, mỗi lần đều là hiểm lại càng hiểm né qua. Giống như Alita tham gia tử vong trận bóng lúc mạo hiểm kích thích. Chỉ tiếc đây là tại quyết đấu không gian. Nếu là tại trực tiếp không gian, hơn phân nửa liền có thể dẫn tới tán thưởng khen thưởng vô số. Nguyên Thần Phi tiếp cận cái kia cự mực một đầu xúc tu cuồng chém. Rất nhanh cự mực đầu kia xúc tu liền chống đỡ không nổi. Cái kia cự mực kêu khóc một tiếng. Đột nhiên thân thể to lớn theo trong nước biển bay lên. Lộ ra một tấm mặt mũi dữ tợn. Đối Nguyên Thần Phi phát ra chu lên. Tê, sắc nhọn tê hào chấn Nguyên Thần Phi tâm trí một ngất. Động tác chậm nhất tuyến. Xúc tu đã vỗ trúng Nguyên Thần Phi. Lần nữa đưa hắn đánh tới một dãy nhà bên trong. Lại còn hiểu ý chí ảnh hưởng. Nguyên Thần Phi cũng là phục. Bất quá lập tức mừng rỡ, ta thích, nếu này cự mực có khả năng ảnh hưởng tâm trí, cái kia một khi thu phục, cũng chắc chắn có thể phối hợp chính mình thuật thôi miên. Tiến một bước tăng cường, hiện tại càng khó, đằng sau liền càng nhẹ nhõm, Nguyên Thần Phi đã cao nhảy dựng lên, đồng dạng phát ra một tiếng kêu to, quả nhiên cái kia cự mực cũng chịu ảnh hưởng. Động tác chậm nhất tuyến, Nguyên Thần Phi đã chém xuống một kiếm, đem đầu kia trọng thương xúc tu chém đứt, thiếu một đầu xúc tu cự mực càng điên cuồng lên dâng lên. liều mạng vỗ, bất quá nó tê hào thuộc về kỹ năng. Vô phương liền thả, Nguyên Thần Phi lại có chuẩn bị tâm lý, nghĩ phải tiếp tục làm bị thương hắn lại là không dễ. Nhưng này cự mực cũng mặc kệ, liền là liều mạng cuồng rút. Thế là Nguyên Thần Phi phát hiện, tại sự điên cuồng của nó quật dưới, này trên biển thành thị đúng là đã có nửa tòa hóa thành phế tích. Nước biển càng là bắt đầu mạn qua thành thị, chỉnh tòa thành thị cũng bắt đầu tiến vào chìm xuống trạng thái. Ta dựa vào, địa hình này còn có thể phá hư. Nguyên Thần Phi cũng gấp, này nếu là thành thị toàn bộ bị phá hư đi, cái kia không liền thành ở trong biển cùng nó đánh. Mặc dù nói có hải thần vòng cổ, Nguyên Thần Phi trong nước cũng có thể phát huy thực lực. Thế nhưng không có thành thị địa hình, bào khốc không phát huy ra được. Vậy coi như là ngạnh chiến. Ngạnh chiến một cái 68 cấp cự mực, Nguyên Thần Phi không có nghĩ như vậy không ra. Hắn biết nhất định phải ngăn chặn cái tên này bừa bãi tàn phá. Chẳng qua là nên dùng biện pháp gì đây? Đúng lúc này, hắn thấy cái kia cự mực co rúm xúc tu đột nhiên co quắp một thoáng. Vỗ xuống lúc đến, lực lượng rõ ràng so với trước nhẹ đi nhiều. Nguyên Thần Phi trong mắt sáng lên. Ngứa, là ngứa, quái đản chi nhận hiện tại công kích có khả năng tạo thành ngứa. Ngáp, ác tâm, tính xúc động bốn loại hiệu quả. Đồng thời suy yếu sức chịu đựng, lực lượng cùng tốc độ phản ứng. Bởi vì cự mực tự thân thuộc tính cùng với sinh vật đặc tính, phương diện khác ảnh hưởng cũng không rõ ràng. Chỉ có ngứa có thể cho cự mực xúc tu tại quật lúc thỉnh thoảng dắt động đậy, dẫn đến lực lượng phát huy chịu ảnh hưởng. Ý thức được này điểm, Nguyên Thần Phi lại lần nữa phát động thuật thôi miên. Lần này không còn là nguyền rủa, mà là thôi động ngứa hiệu quả. Người cảm thấy rất ngứa, hết sức ngứa, toàn thân đều ngứa, Nguyên Thần Phi lẩm bẩm lấy. Thế là cái kia cự mực nguyên bản liền co rúm xúc tu co rúm càng ngày càng lợi hại. Nó liền như là được co rúm trứng, liều mạng đánh lấy bệnh sốt rét, vung lên xúc tu cũng càng ngày càng vô lực dâng lên. Kể từ đó, Nguyên Thần Phi còn muốn thắng cái này cự mực cũng không phải là việc khó gì. Quả nhiên, một trận liền là khảo nghiệm ta đối thuật thôi miên cùng quái đản chi nhận kết hợp vận dụng sao? Nguyên Thần Phi đã nhìn ra thằng hề mục đích. Trận chiến này điểm mấu chốt chính là muốn nhường Nguyên Thần Phi tiến một bước tăng cường đối quái đản chi nhận đặc tính vận dụng. Khác biệt sinh vật có khác biệt đặc điểm. Cái này cự mực nhược điểm chính là sợ ngứa. Nếu không phải hắn kịp thời phát giác, thật đúng là sẽ không nghĩ tới cái này. Đúng lúc này, Nguyên Thần Phi lại nghe thấy quen thuộc tăng lên tiếng. Người đối quái đản chi nhận vận dụng có toàn lĩnh ngộ mới. Quái đản chi nhận đặc tính giải phong. Hiện tại là mục tiêu của ngươi nhận quái đản chi nhận lúc công kích. Sẽ gia tăng mắc tiểu đặc tính. Mắc tiểu, Nguyên Thần Phi mộng bức. Này mẹ hắn là cái gì kỳ quái đặc tính? Trước đó giới thiệu bên trong không nói có mắc tiểu đặc tính. Chẳng qua là có cái chờ chữ. Hiện tại xem ra cái này mắc tiểu là thuộc về chờ trong chữ một bên. Bởi vì không có có tâm lý thêm nhiệt, Nguyên Thần Phi cũng bị làm triệt để mộng bức. Hắn có ý thử một chút mắc tiểu đặc tính. Một đao chém đi xuống, chỉ thấy cái kia cự mực thử lưu bắn ra một cỗ cột nước. Suýt nữa tưới Nguyên Thần Phi một thân, làm biển bên trong sinh vật mắc tiểu đối với nó rõ ràng không là vấn đề. Nói nước tiểu liền đi tiểu. Được a, đối ngươi vô dụng. Nguyên Thần Phi chỉ có thể tiếp tục cào nó ngứa. Du thuyền lên, làm Nguyên Thần Phi cùng bạch tuộc biển sâu đồng thời biến mất thời khắc đó. Tất cả mọi người cùng một chỗ hô lên. 3, 2, 1. Theo tình huống bình thường, 3 tiếng đếm xong, Nguyên Thần Phi nên xuất hiện. Thế nhưng lần này, Nguyên Thần Phi chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi người trong lòng đồng thời mát lạnh. Không phải đâu, Lưu Ly bắt đầu run rẩy lên. Hạ Ngưng đám người vẻ mặt cũng bắt đầu khó coi. Tuần thú sư không thể trong khoảng thời gian ngắn ra tới. Nhưng bình thường liền là vĩnh viễn cũng không ra được. Giờ khắc này trái tim tất cả mọi người đồng thời lạnh đến đáy cốc. Làm sao lại như vậy? Nguyên thần phi vậy mà thua. Không có bại tại tinh linh giới đại chiến bên trong. Không có bại cho địa tinh đại tế ti. Lại liền bại bởi như thế một lần tiểu nhiệm vụ. Tất cả mọi người không dám tin. Toàn thân đều đánh lên bệnh sốt rét. Lúc kia, ngược lại là sơ lục A3 kêu lên. Mọi người cùng nhau xem sơ lục. Chỉ thấy hắn khoa tay múa chân khoa tay lấy. Ngươi nói hắn không chết. Hạ Ngưng hỏi. Sơ lục hết sức kiên định gật đầu. Vậy tại sao hắn còn không có xuất hiện? Lý Chiến Quân hỏi. Sơ lục khoát tay. Biểu thị ta cũng không biết. Nhưng sau đó một khắc. Chỉ thấy một bóng người lao ra mặt nước. Vững vàng rơi vào du thuyền lên. Chính là Nguyên Thần Phi. Phi tử. Mọi người cùng nhau hưng phấn lên. Nhu Oa nhào tới sờ mặt của hắn. Ngươi thật không chết. Làm sao vậy? Các ngươi một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Nguyên Thần Phi có chút kỳ quái. Thu cái sủng vật mà thôi. Này hẳn là tính như người bình thường kỹ thuật a. Ngươi có biết hay không thời gian trôi qua bao lâu? Mộ An Sơn nói. 20 giây. Ngươi biến mất 20 giây. Nếu không phải sơ lục tin tưởng vững chắc ngươi còn sống. Chúng ta đều muốn hù chết. 20 giây. Nguyên Thần Phi cũng bối rối. Làm sao lần này sẽ thời gian dài như vậy? Đúng lúc này, bingo, kêu to một tiếng tại mọi người trong tay vang lên. Dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Sau đó liền thấy thằng Hề đột nhiên xuất hiện tại du thuyền bên trên. Cứ như vậy giương hai tay, cười to nói, có phải hay không bị dọa phát sợ? Hài lòng hay không? Không ngoài ý muốn. Kinh không kinh hỉ, ếch, ngươi làm sao học lên bảo mạnh tới. Cho nên, đây là ngươi cố ý làm ra. Lý Chiến Quân hỏi, thằng Hề tuét ra huyết hồng miệng rộng. Ta vừa mới phát hiện, mỗi lần quyết đấu không gian đều là 1-2 giây thời gian liền ra tới. Vô phương treo lên chờ đợi người khẩu vị. Cho nên ta liền thoáng nắm thời gian điều một thoáng. A. Các ngươi không biết các ngươi vừa rồi biểu lộ đến cỡ nào thú vị. Ngoặc kép, ngươi thật đúng là ác thú vị a. Sau đó thằng Hề nhất chỉ sơ lục. Ta chán ghét ngươi, ngươi đâm xuyên ta tiết mục. Có thể nói cho ta biết ngươi là làm sao biết hắn còn sống sao? Nguyên Thần Phi kinh ngạc, ngươi cũng có không biết sự tình. Thằng Hề trả lời, thần cũng không phải toàn trí toàn năng. Có thể ta nhớ được ngươi đã nói ngươi có khả năng sáng tạo một khối ngươi nâng không nổi tảng đá. Ô, thằng Hề nâng mặt, ngượng ngùng, ta thổi cái trâu, ngươi vậy mà thật tin tưởng cái kia. Cái này sao có thể? Ngoặc kép, Nguyên Thần Phi trừng mắt. Ai ca hồ, ngươi thật là đủ nhàm chán. Thần đô là nhàm chán. Chúng ta quá mạnh, mạnh đến không có truy cầu. Mạnh đến không có việc gì. Thằng Hề thở dài. Sau đó hắn đối Nguyên Thần Phi nháy mắt mấy cái. Thế nào? Thích ta tặng ngươi lễ vật? Ngươi là chỉ vòng cổ? Vẫn là cái kia đặc hiệu? Đều có. Vậy còn tốt. Bất quá nói thực ra, ta càng muốn hơn tên Hề mặt nạ. Nguyên Thần Phi trả lời. Quái đản chi nhận một cái đặc tính liền là đeo thằng Hề mặt nạ sẽ để cho đặc hiệu tăng cường. Làm sao hệ thống bên trong không có thằng Hề mặt nạ cái này trang bị? Địa tinh trong nhiệm vụ Nguyên Thần Phi thật vất vả tìm một cái. Lại bị Phi Ly U Hồn một ngụm liền cắn nát. Há, ta ban đầu hoàn toàn chính xác muốn cho ngươi cái này. Nhưng không có cách, ai bảo ngươi quyết định sử dụng sa mạc địa hình. Đành phải tạm thời sửa lại. Thằng Hề buông tay, Nhu Hoa lập tức nói. Ta đây muốn thằng Hề mặt nạ thế nào? Không có vấn đề. Thằng Hề vỗ tay phát ra tiếng. Sau đó đối với mình mặt xé ra. Vậy mà cả khuôn mặt đều xé xuống. Lộ ra là một mảnh tựa như an cách mã vu vương chỗ trống. liền liền thanh âm của hắn đều bởi vậy trở nên tĩnh mịch dâng lên. Ta nắm mặt của ta đưa cho ngươi. Thanh âm tĩnh mịch khủng bố. Tất cả mọi người bị giật nảy mình. Ngược lại là Nhạc Xương Tượng phát hiện đại lục mới. Vậy mà dùng ngón tay đâm đâm cái kia trống rỗng. A, ngươi vì cái gì không biết xấu hổ. Đối câu nói này mọi người cùng nhau im lặng. Đây là khinh nhờn thần A. Dựa theo chư thần trước sau như một mau bệnh. Ngươi có khả năng công kích thần. Nhưng ngươi không thể vũ nhục thần. Bất quá thằng Hề lại không sinh khí. Hắn tựa hồ biết. Nhạc Xương nói lời này lúc chẳng qua là không có đầu não. Mà không phải ác ý. Ngược lại cười ha hà. Há, thú vị tiểu cô nương. Ta bắt đầu lý giải ô lệ thẻ thằng ngốc kia cô nàng vì sao lại thích ngươi. Theo hắn nói chuyện, lại một tấm thằng Hề mặt tự động xuất hiện. Sau đó hắn duỗi tay ra. Trong lòng bàn tay đã nhiều một cái hộp âm nhạc. Đưa tới Nhạc Xương trước người. Cái này đưa cho ngươi, tiểu cô nương khả ái, hy vọng ngươi có thể bảo trì ngươi đơn thuần, đó là khó được phẩm chất, thậm chí so một ít tự cho là thông minh người càng hiếm thấy hơn phẩm chất. Này hộp âm nhạc không? Có tác dụng gì? Thật cũng chỉ là hộp âm nhạc mà thôi, lại có cái làm cho người ta không nói được lời nào đặc tính. Vô phương phá hủy, nói xong. Hắn đã cười ha ha lấy biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại tất cả mọi người coi là sự tình lúc kết thúc. Nguyên thần phi trên người kháng độc quầng sáng bỗng nhiên tự động vang lên. Lần này vang lên là thiên nga hồ, vũ đạo thời gian đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.